vu tên khải giáp, trung vị thiên tôn linh bảo, vu tên bảo châu, hạ vị thiên tôn linh bảo, thánh phong thần vực kỹ càng địa đồ. Đinh, thu hoạch được vượt cấp công kích giết chết khen thưởng thêm, 100.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, một lần rút thưởng cơ hội. Công kích giết chết một tên thiên thần, lấy được kinh nghiệm là bạo tạc tính, trực tiếp nổ ra 600.000 điểm áp xúc kinh nghiệm đến, đem Dịch Thiên Vân đều cho bị sợ nhảy lên. Dựa theo như thế đến thôi toán, một tên thiên thần cơ sở giá trị đều có 50.000 điểm áp xúc kinh nghiệm, thật đúng là một loại bay vọt về chất tiếp tục công kích giết chết mấy cái xuống dưới, khẳng định dễ dàng thăng cấp. Tuy nhiên đây là được lợi tại đánh lén, mới có thể nhẹ nhàng như vậy kiếm lấy đến hắn đúng vậy lợi dụng thiên tôn linh bảo nổ tung, đến đem 5 tên thiên thần cho ngăn cách, đồng thời để bọn hắn lực chú ý đều tập trung ở bên này, cho là hắn đúng vậy tại làm sau cùng chống cự. Đi theo tại bọn họ không chú ý tình huống dưới, đến cái giây lát giữa đánh lén, trực tiếp thành công công kích giết chết một tên thiên thần. Thật sự là nghèo, vẫn là dùng thiên tôn linh bảo. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, hắn còn tưởng rằng sẽ có thiên thần linh bảo. Thiên thần linh bảo cùng thiên tôn linh bảo một cái ý tứ, đều là mỗi cái giai đoạn, đều có thể mình ngưng tụ một kiện thiên thần linh bảo chỉ là độ khó bên trên, không hề nghi ngờ so thiên tôn linh bảo muốn khó hơn rất nhiều, chỉ là tìm kiếm vật liệu liền muốn điên rồi. Vũ Minh thiên thần làm uy tín lâu năm thiên thần, vẫn là không có thiên thần linh bảo, đủ để thấy độ khó cao bao nhiêu. Tiếp tục. Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, cấp tốc tiến vào ở giữa hư không, tiếp tục hướng còn lại thiên thần bên kia đánh lén mà đi. Thừa dịp còn có thời gian, khẳng định là có thể chạm sát bao nhiêu, cái kia chính là bao nhiêu. Một khi phát giác ra được, vậy hắn đánh lén coi như khó khăn. Chật, hắn thân ảnh lóe lên, lại là xuất hiện ở trong đó một tên thiên thần phía sau, hướng đối thủ phía sau đánh lén mà đến. Tuy nhiên tên này thiên thần phản ứng tốc độ cũng nhanh, trở tay đúng vậy bỗng nhiên một đập, đem Dịch Thiên Vân cho hung hăng nện bay ra ngoài. Nắm chặt trường kiếm hổ khẩu run lên, đều cho đánh rách tả tơi ra cái vết nước đến, kém chút cái tay này liền bị đập gãy. Lực lượng thật mạnh. Dịch Thiên Vân đáy lòng chấm xuống, không hổ là thiên thần cấp bậc lực lượng, chiến đấu lực so với hắn đến, vẫn là muốn mạnh hơn một đoạn. Hắn hiện tại buộc phát ra toàn lực, vẫn như cũ là so ra kém hạ vị thiên thần giai đoạn trước, trừ phi tu vi của hắn tiến hơn một bước. Chương 1510, tránh. Không nghĩ tới còn có thể từ phía sau đánh lén. Lung Nguyệt Thiên Thần nhãn bên trong tràn ngập kinh ngạc, hắn thật đúng là không nghĩ tới Dịch Thiên Vân sẽ từ phía sau lưng đánh lén. Cũng may hắn cho tới nay, vô luận lúc nào, đều sẽ cảnh giác bốn phía, dù là địch nhân liền đứng ở trước mặt mình, hắn đều sẽ đem linh thức thả ở phía sau, cảm ứng phía sau. Dạng này hiệu suất khẳng định là không bằng nhìn chằm chằm vào phía trước tốt, nhưng mở rộng an toàn phạm vi, có thể làm cho hắn càng thêm an toàn một điểm. Hiện tại đúng vậy chứng minh tốt nhất, có thể kịp thời phản kích tới. Tại bằng nhanh nhất tốc độ phản kích khi đi tới, vừa lúc có thể cùng Dịch Thiên Vân tốc độ đánh cái ngang tay, còn có thể bắt hắn cho đánh bay ra ngoài lực lượng cường hãn, thật đúng là để Dịch Thiên Vân kiến thức một thanh, cái gì gọi là thiên thần. Xem ra vận khí có chút kém, không có nghĩ tới tên này tính cảnh giác mạnh như vậy. Hắn quan sát qua 5 tên thiên thần, Vũ Minh thiên thần cũng không phải là mạnh nhất, nhưng cũng không phải yếu nhất, bất quá hắn đúng vậy nhìn Vu Minh Thiên Thần không vừa mắt, cho nên liền ưu công kích trước hắn. Cũng may Vu Minh Thiên Thần tương đối xuẩn, nhẹ nhõm liền cho giải quyết hết đi. Theo là cái này Lung Nguyệt Thiên Thần, hắn tổng hợp thực lực là kém nhất, không nghĩ tới lại là nhất cảnh giác. Ý vị này đánh lén thất bại, đồng thời tại cái này sẽ, bốn phía nổ tung biến mất Dịch Thiên Vân nổ tung thiên tôn linh bảo, chí ít bạo chết mười mấy món, không sai biệt lắm cũng là nên ngừng. Hắn mặc dù có không ít kiện thiên tôn linh bảo, nhưng cũng không thể tùy ý lãng phí. Hiện đang đánh lén thất bại, mang ý nghĩa cảnh giác lên. Quả nhiên, Lung Nguyệt Thiên Thần lập tức liền truyền âm cho còn lại 3 vị thiên thần, để bọn hắn cảnh giác lên. Nếu như đánh lén thành công lời nói, Dịch Thiên Vân còn có thể tiếp tục nữa, đáng tiếc lại thất bại. Vũ Minh Thiên Thần đâu? Nổ tung sau khi dừng lại, đám người phát hiện Vũ Minh Thiên Thần biến mất, tuy nhiên nhìn kỹ, phát hiện trong hư không có huyết vụ. Không hề nghi ngờ Vu Minh Thiên Thần bị giết. Lao thiên gia của ta, một tên thiên thần chết. Không sai, vẫn là bị hạ vị thiên tôn giết chết, cũng không biết tình huống như thế nào, liền chết. Chuyện này quá đáng sợ, liền xem như thập luyện địa quân nội tình, cũng sẽ không như vậy nghịch thiên A. Đây cũng là đánh lén thành công, tuy nhiên liền xem như đánh lén, chí ít thật là giết chết một tên thiên thần. Thiên thần phi thường cường hãn, cũng phi thường khó chết. nhưng cứ như vậy bị một vị hạ vị thiên tôn cho giết chết, đủ để rung động tất cả thần vực, vô luận là đánh lén, vẫn là tấn công chính diện, chỉ cần có thể công kích giết chết thiên thần, đều là rất đáng gờm một việc, tuyệt đối làm cho người rung động. Cái này tà môn, sợ là có hư không huyết mạch, có thể chui vào ở giữa hư không, sau đó từ phía sau lưng đánh lén. Trước đó nổ tung công kích, hoàn toàn là cái ngụy trang, để cho chúng ta không thể nhẹ nhõm tìm tới hắn. Tỉnh táo lại về sau, bọn hắn lập tức biết chuyện gì xảy ra, từng cái thiên thần đều nghiêm túc lên. Vu Minh thiên thần chết rồi, muốn là bọn hắn lại không cẩn thận điểm, cái kia chết liền sẽ là bọn hắn. Tiểu tử, nhìn tới hay không điểm cường ngạnh, đều không biết mình mấy cân mấy hai, liền xem như thập luyện địa quân, tại trước mặt chúng ta đều phải quỳ. Bốn tên thiên thần khí thế lần nữa bạo tăng, đúng là đem thực lực bản thân cho thi triển ra, ba kiện thiên tôn linh bảo đều bị bọn hắn triệu hoán đi ra đến với thiên thần linh bảo, cũng không biết có hay không, dù sao triệu hồi ra ba kiện thiên tôn linh bảo, cũng đã đầy đủ để mắt dịch thiên vân. Mọi người nhìn thấy đều nuốt ngụm nước bọt, xem ra vì cái này cái tu luyện chi pháp, những lao bất tử này ngay cả ra mặt cũng không cần, dù sao chỉ cần bắt được dịch thiên vân là được rồi, được làm vua thua làm giặc, nói cái gì đều vô dụng. Chỉ cần có thể thắng, cái kia chính là vương giả. Nhất là có thể làm cho tự thân thế lực tăng lên trên diện rộng phương pháp, bọn hắn coi như không biết xấu hổ, đều muốn cầm phía dưới dịch thiên vân. Cái này đám người cảm thấy dịch thiên vân xong đời, trước đó đánh lén vẫn được, nếu là hiện tại tấn công chính diện, còn thế nào chơi? Muốn là như thế này đều có thể công kích giết chết thiên thần, cái kia thật là không thể nói, đơn giản liền là yêu nghiệt trong yêu nghiệt. Tiểu sư đệ có thể hay không cùng bọn hắn đánh? Đương nhiên sẽ, tiểu sư đệ lực lượng mạnh như vậy, như thế nào đều sẽ tiếp tục cùng bọn hắn đánh một đợt, ngay cả Vu Minh thiên thần đều bị đánh chết, chớ nói chi là còn lại thiên thần, tiếp tục hung hăng đánh lén một lần, lần nữa chạm sát một tên thiên thần. Tiểu sư đệ thật sự là quá lợi hại, hạ vị thiên tôn liền công kích giết chết thiên thần, muốn tiếp tục đột phá đi lên, thiên thần còn không phải nhẹ nhõm công kích giết chết. Bọn hắn đều nhao nhao coi là dịch thiên vân sẽ tiếp tục tấn công mạnh đi lên, đối với hắn khá có lòng tin, cảm thấy hắn vẫn là sẽ đi đánh một trận. Dịch thiên vân nhìn thấy bọn hắn vây công tới, nhanh chân liền chạy, chỗ nào cùng bọn hắn đối chiến, căn bản đúng vậy chạy. Nhắm ngay cái này phong cấm không gian nhìn lướt qua, cấp tốc tìm ra yếu ớt nhất chỗ, thân ảnh lóe lên, liền biến mất tại nguyên chỗ, dễ dàng chạy ra cái này phong cấm không gian, đi vào Phượng Thu Thiên Tôn bên cạnh. Một thanh lôi kéo ở nàng, liền hướng Long Tôn trong thần điện chạy tới. Còn lo lắng cái gì, chạy đến đi a! Dịch Thiên Vân hô. Phượng Thu Thiên Tôn đầu tiên là sửng sốt dưới, nhưng người đã sớm bị kéo vào, cái kia còn dùng nàng chạy a? Chợt bọn hắn cấp tốc liền chạy tiến Long Tôn trong thần điện, đại môn cấp tốc đóng chặt, đồng thời Dịch Thiên Vân ném ra một phen một đám lao bất tử, thật sự là không biết xấu hổ, bốn cái đánh một cái hậu bối, còn biết xấu hổ hay không? Lung Nguyệt Thiên Thần bọn hắn kém chút thổ huyết, cứ như vậy bị Dịch Thiên Vân trốn thoát chạy coi như xong, không nghĩ tới còn bị mắng. Trước đó Vu Minh Thiên Thần thế nhưng là bị giết, nếu là đơn đả độc đấu, bọn hắn còn không thiệt thòi. Kiếm Tư Thiên Tôn bọn hắn đều ngây ngẩn cả người, đều coi là Dịch Thiên Vân sẽ còn chính diện cùng bọn hắn đánh một trận. Hiện tại xem ra là bọn hắn suy nghĩ nhiều quá, Dịch Thiên Vân thấy tốt thì lấy, nơi nào sẽ ham chiến. Đây chính là bốn tên Thiên Thần. Không phải bốn tên thiên tôn, khẳng định là nhanh chân liền chạy, có thể chạy thì chạy, chắc chắn sẽ không mạnh đến. Tên tiểu tử khốn kiếp này, vậy mà tránh tiến vào, chúng ta phá vỡ cái này Long Tôn thần điện. Lung Nguyệt Thiên Thần bọn hắn đều muốn bị tức nổ tung, đã đều bị nói không biết xấu hổ, vậy thì triệt để một điểm. Bọn hắn luôn không khả năng bởi vậy từ bỏ đi, coi như thật bị lời đồn cả cái thần vực, nói mấy người bọn hắn không biết xấu hổ, đều muốn cầm phía dưới Dịch Thiên Vân. Chợt bọn hắn lập tức bắt đầu hành kích cái này Long Tôn thần điện, tại dừng lại đánh mạnh phía dưới, phát hiện đại môn khó mà bị phá ra, đơn giản không gì phá nổi, xem ra, cần tiếp tục thật lâu thời gian, mới có thể thành công bài trừ đại môn này. Cái này phòng hộ quá cứng, chỉ có thể mời người qua để phá trừ cái này thần ấn. Bọn hắn mấy vị thiên thần liếc nhau, lẫn nhau giữa lập tức đạt thành chung nhận thức, dạng này mới có thể càng thêm mau lẹ, đồng thời phong tỏa bốn phía khu vực. Để tránh Dịch Thiên Vân bọn hắn thông qua những truyền tống trận khác, đến thoát đi phiến khu vực này. Lập tức, bọn hắn mấy đại thế lực, liền triệt để đem bên này khu vực phong kín, đồng thời bắt đầu liên lạc những người khác qua để phá trừ thần ấn. Còn lại tu luyện giả một mực nhìn lấy,

đều cảm thấy cao hứng phi thường. Thúy Thúy không chỉ có thể đủ làm tăng hoạt tính linh dược, còn có thể cường hóa linh dược loại hình, tự nhiên là phi thường thích hợp quản lý dược viên có thể nói, không ai có thể so sánh nàng phù hợp quản lý dược viên. Như thế không sai, nhưng mấu chốt cơ sở, vẫn là dựa vào các ngươi mới được. Dịch Thiên Vân cười cười, chợt hơi dừng lại, chính là cười nói vừa vặn, ta ngưng tụ thiên tôn linh bảo, hiện tại thành hình. Ở trong cơ thể hắn đông đảo vật liệu, cuối cùng cấp tốc ngưng kết thành trường thương hình dạng, cuối cùng triệt để ngưng đọng, hình thành một thanh cổ xưa tự nhiên vũ khí, nhìn phi thường phổ thông. Hắn vây tay, thanh này trường thương liền rơi trong tay, nhìn phi thường phổ thông, mặt ngoài có nhất tầng nhàn nhạt màu đen, tựa hồ hôn tạp rất nhiều thứ. Hắn bắt lấy thanh này trường thương hướng mặt trước vung lên, tất cả lực lượng đều rót vào trường thương này bên trong. Đi theo thanh này trường thương bên trên dây lát giữa bắn ra một cỗ lực lượng kinh khủng, vốn là nhìn không có cái gì, dây lát giữa liền trở nên đủ mọi màu sắc, huyền như mộng huyễn. Đồng thời một cỗ huyết khí tuôn trào ra, có loại kiến huyết phong hầu cảm giác, càng là có loại có thể xé rách hết thể huyễn kim lực, có thể triệt để xé bỏ hết thảy. Thanh này vũ khí bên trong, hôn tạp rất nhiều loại thuộc tính cùng lực lượng, phi thường phù hợp Dịch Thiên Vân có được nhiều loại thuộc tính tình huống hắn muốn đúng vậy loại hiệu quả này. Nếu không có cách nào đem lực lượng của mình cho bạo phát đi ra. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1515, Ngũ Long Thần Thương. Không tệ. Dịch Thiên Vân cảm thụ được trong tay Thiên Tôn Linh Bảo, mặc dù là hạ vị Thiên Tôn Linh Bảo, nhưng hắn cảm giác được trong đó hiệu quả, tuyệt đối không á tại trung vị Thiên Tôn Linh Bảo. Thậm chí còn tới gần thượng vị Thiên Tôn Linh Bảo. Hắn nhưng là nện vào đi rất nhiều chân quý vật liệu, như thế nào đều khó có khả năng quá kém cỏi, có thể có rất mạnh hiệu quả, cái kia là chuyện đương nhiên tình. Đến tại uy lực chân chính, chờ chân chính đại chiến thời điểm, mới có thể biết trong đó hiệu quả. Đinh, thành công chế tạo ra Thiên Tôn Linh Bảo, ngoài định mức thu hoạch được 1.000 điểm độ thuần thục, đồng thời có được đặc thù thần kỹ Ngũ Long Cuồng Khiếu, tiêu hao 1.000 điểm áp xúc điên cuồng giá trị thi triển một lần. Bản thể tổn thương gia tăng phần trăm 20, hiệu quả là tăng lên gấp 20 lần thương tổn. Làm lệnh thời gian là 10 phút đồng hồ. Còn có đặc thù thần kỹ. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, không nghĩ tới ngưng tụ ra Thiên Tôn Linh Bảo. Còn có ngoài định mức kèm theo ở phía trên thần kỹ chỉ là thi triển kỹ năng này, liền có bạo tạc tính uy lực, vậy mà tăng lên gấp 20 lần thương tổn. Đừng nhìn gấp 20 lần thương tổn hơi ít. So với lúc trước hắn những kỹ năng kia hoặc là huyết mạch loại hình, tăng lên mấy trăm lần cái gì tầng thứ, phải kém hơn rất nhiều. Thực thì không phải vậy, hiện tại đại bộ phận số liệu cấp tốc bị áp xúc đi xuống tỉ như trước đó Long Phượng thần mạch những này, có thể tăng lên gấp trăm lần lực lượng cùng tốc độ, hiện tại lập tức bị chặt rơi hơn phân nửa. Cái này không riêng gì Long Phượng thần mạch, bao quát côn bằng huyết mạch cũng là như thế, đều là bị chặt mất không ít hiệu quả chủ yếu là tu vi tăng lên. Không có khả năng còn tới cái mấy trăm lần, vậy thì quá nghịch tiên. Tuy nhiên cơ sở giá trị cao, coi như gia tăng cái mười mấy lần, như cũng nghịch tiên bởi vậy có thể gia tăng gấp 20 lần thương tổn kỹ năng, đã là có thể xưng thần kỹ. Cái này khiến hắn cảm thấy phi thường hài lòng, xem ra về sau có thể sức mạnh bùng lên, sẽ càng thêm kinh người. Ở trên trời tôn tầng thứ dưới, điệp ra bên trên gấp 20 lần thương tổn, đã đủ để điên cuồng. Nếu là lại đến cái điên cuồng thương tổn hình thức, vậy thì càng thêm không cần nhiều lời. Làm sao Thiên Tôn Linh Bảo là không có cách nào khắc thần ấn, không phải vậy còn có thể có mạnh hơn hiệu quả tăng phúc Thiên Tôn Linh Bảo vấn đề ngay tại nơi này. Nếu như là để thần tạo sư đến chế tạo lời nói, những ngày kia tôn cấp bảo vật là có thể khắc thần ấn. Đây chính là chủ nhân Thiên Tôn Linh Bảo a, giống như rất không tệ bộ dáng, có thể cho ta ăn rồi hả? Thúy Thúy ở bên cạnh hai mắt tỏa ánh sáng, muốn cho Dịch Thiên Vân cho mình dung hợp. Dịch Thiên Vân đưa tay đập phía dưới đầu của nàng, cười mắng cái gì đều muốn ăn, ngươi bây giờ tầng thứ, liền xem như ăn, cũng không sẽ có hiệu quả gì. Thúy Thúy vuốt vuốt mình cái đầu nhỏ, lẹ ra lẹ vô cái lưỡi đầu. Thiên Vân, cái này liền là của ngươi Thiên Tôn Linh Bảo à, nhìn thật không tệ cũng không biết, ta bao lâu mới có thể đạt tới cấp độ này. Thi Tuyết Vân ở bên cạnh cười cười. Tu vi hiện tại của nàng mới bất quá là thiên quân tầng thứ, khoảng cách thiên tôn còn kém bên trên rất nhiều. Không có việc gì, rất nhanh liền có thể đã đạt thành. Dịch Thiên Vân vừa cười vừa nói tiếp qua một đoạn thời gian đi, đến lúc đó ta để tam giới thần vực tổng hợp thực lực, cho tăng lên một mảng lớn. Hắn hiện tại thế nhưng là có thể đem kinh nghiệm thua đưa ra ngoài, có thể cưỡng ép tăng lên người khác tu vi, hoàn toàn bất luận cũng phải cần kinh nghiệm sẽ phi thường nhiều, muốn đem số lớn cường giả cho tăng lên, nhất định phải thu hoạch được kinh nghiệm càng nhiều mới được. Hắn muốn tạo ra số lớn thiên tôn, không có vấn đề. Chỉ cần một cái cực kỳ kình bạo kinh nghiệm chứa được lượng, liền có thể tạo ra số lớn thiên tôn đến đổi lại thế lực khác là không dám tưởng tượng sự tình, hắn là có thể làm đến. Chỉ là hắn hiện tại kinh nghiệm không nhiều, đem mình tăng lên tới thiên tôn liền không có, chớ nói chi là đem người khác cho tăng lên tới thiên tôn, huống hồ hắn hiện tại cần phải nhanh tăng cao tu vi đi lên, chờ mình mạnh lên tới trình độ nhất định, lại đem kinh nghiệm tròn nện xuống tới. Không nói muốn đột phá đến thiên tôn, có thể số lớn trùng kích đến thần quân, liền tốt vô cùng, chí ít tổng hợp thực lực bên trên, có thể cấp tốc tăng lên một mảng lớn. Đây quả thực là mấy người tại gian lận, nhưng hắn hoàn toàn không ngại gian lận, nếu như không phải như vậy, trong ngắn hạn chỗ nào có thể làm cho tam giới thần vực, phía ngoài hộ cháo một khi mở ra, nên đón thế nhưng là chiến hỏa. Không nên quá miễn cưỡng mình, Thi Tuyết Vân nhẹ nhàng ghé vào trong ngực hắn. Không có miễn cưỡng mình, những này đều không phải là cái vấn đề lớn gì, Dịch Thiên Vân trong lòng ấm áp, đưa tay vô vô phần lưng của nàng, ra hiệu nàng không nên quá lo lắng. Ừ, Thi Tuyết Vân nghĩ đến thứ gì, chính là dò hỏi, đúng rồi, ngươi còn không có cho mình vũ khí lấy tên đâu. Lấy tên A. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, kém chút quên chuyện này, chợt suy nghĩ dưới, mới lên tiếng, tuy nhiên đặt tên, ta cái này không quá am hiểu, ngươi đến thay ta muốn một cái như thế nào. Thi Tuyết Vân nhìn lấy trường thương trong tay của hắn, suy tư sau khi, hai mắt tỏa sáng nói, không bằng liền gọi Ngũ Long Thần Thương A. Ban nãy nhất thương, ta cảm giác được năm đạo long khí bắn ra, cứ như vậy lấy tên. Ngũ Long Thần Thương. Tốt. Đơn giản thô bạo, liền cái này A. Dịch Thiên Vân đồng dạng cảm thấy cái tên này rất không tệ. Tại hơi vuốt ve an ủi sau khi, Dịch Thiên Vân lại là muốn rời đi, nên lời nhắn nhủ sự tình đều giao phó xong. Nên an bài tất cả an bài song Phượng Thu Thiên Tôn tạm thời ngay ở chỗ này tránh một hồi, nếu là đi ra lời nói, khẳng định lập tức sẽ bị tóm lên đến. Cái kia mấy đại thần vực cũng không phải ăn chay chủ, đã có thể thả xuống ra mặt đến bắt bọn họ, vậy lần sau đồng dạng sẽ không ngoại lệ, ngũ phẩm thần vực có lẽ sẽ không nhúng tay, nhưng tứ phẩm thần vực khẳng định sẽ tuân đi qua. Bởi vậy Phượng Thu Thiên Tôn ngay ở chỗ này đợi một hồi. Chờ bên ngoài bình tĩnh trở lại một điểm lại đi ra, chẳng qua trước mắt Phượng Thu Thiên Tôn, đã không giống như kiểu trước đây bốn phía du tẩu, cái gì đều bị nói toạc, tin tức khẳng định truyền khắp cả cái thần vực. Đến lúc đó nàng đi làm việc thiện, khẳng định sẽ có người chỉ trỏ, dứt khoát cứ đợi ở chỗ này, tìm kiếm thời cơ đi dò xét chân tướng. Dịch Thiên Vân trước đó đều nói qua, muốn đem nàng tìm kiếm chân tướng dĩ nhiên không phải hiện tại, hắn bây giờ còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Tỉ như tiến về quang cùng ám thí luyện. Trước đó là bởi vì tu vi không đủ, mới không có cách nào đi vào, hiện tại hẳn là không thành vấn đề a. Rất nhanh hắn liền đến bên trong tòa đại điện kia, phía trước vẫn như cũ là cái kia hai cái lối đi, bây giờ một lần nữa cảm thụ cái kia khí tức kinh khủng, phát hiện vẫn là có mấy phần áp lực cảm giác, rất hiển nhiên cái này thí luyện, vẫn là rất cường lực. Trước từ ánh sáng thí luyện bắt đầu đi, ta có thất phẩm ánh sáng hoạch tâm tòa chấn. Hẳn là có thể thông qua. Dịch Thiên Vân cuối cùng ánh sáng thí luyện khu vực. Đến tại tối thí luyện, lúc trước hắn vơ vét không ít ác linh tộc tối hạch tâm, chỉ là toàn bộ nện vào đến, nhiều nhất là 3 tứ phẩm hạch tâm tầng thứ, rất hiển nhiên là không bằng ánh sáng hạch tâm. Bởi vậy hắn đã định, đúng vậy lúc trước hướng ánh sáng thí luyện, nếu là ngay cả cái này ánh sáng thí luyện đều không cách nào thông qua, cái kia chớ nói chi là tối thí luyện rồi. Lần này tăng lên tới thiên tôn tầng thứ, tin tưởng hẳn là có thể thông qua được, đến lúc đó nắm giữ thiên giới, tự vệ lực lượng sẽ mạnh hơn một chút. Dịch Thiên Vân ánh mắt kiên định, cái này tam giới nhất định phải triệt để trường khống. Dịch Thiên Vân cười một tiếng, vừa vặn đối ứng mình cái kia kỹ năng, gọi cái này ngược lại là không sai. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1516, Nam Long Điên Cuồng Gào Thét, mở. Dịch Thiên Vân tại sau khi chuẩn bị xong, chính là trực tiếp tiến về ánh sáng thí luyện, tại hắn bước vào cái này ánh sáng thí luyện thông đạo lúc, lập tức cảm giác được một cô ánh nắng bao vây lấy mình. Dương mắt nhìn lên, bốn phía vách tường đều dùng lấy quang linh thạch chế tạo thành, lớn như thế thủ bút tình huống, cũng liền nơi này mới có quang linh thạch nhất có thể dùng làm chế tạo thiên tôn linh bảo dùng, ở chỗ này lại là chế tạo thành cái thông đạo hành lang, liền lộ ra phi thường xa xỉ. Đừng nói xa xỉ, đơn giản có thể dùng bại gia để hình dung. Dù sao chế tạo cái này hành lang, có vẻ như không có tác dụng gì, đúng vậy, nhìn tương đối xinh đẹp mà thôi. Thật đúng là đủ đại thủ bút, chỉ có nơi này, mới có bỏ ra lớn như vậy thủ bút đến chế tạo. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, không đa nghi phía dưới không có nửa điểm thư giãn. Tại hắn tiến vào nơi này lúc, đã là bắt đầu ánh sáng thí luyện rồi, tự nhiên là từng bước nguy hiểm, hơi bất lưu thần, liền có khả năng chết ở chỗ này. Tuy nhiên một đường nhìn sang, hắn không nhìn thấy cái gì đặc thù trận pháp, lại hoặc là có nguy hiểm gì, đúng vậy một đầu thông đạo thật dài, thông hướng mặt trước không biết khu vực. Chẳng lẽ nơi này không có gặp nguy hiểm? Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước, tuy nhiên nội tâm cảnh giác một mực sẽ không để tùng, nếu là đem nơi này xem như tản bộ lời nói, cái kia sẽ chết phi thường thảm. Khi hắn đi không bao xa lúc, đi vào trong thông đạo khu vực lúc, đồng nhiên giữa bốn phía vách tường tản mát ra hào quang chói sáng đến, hóa thành vô số đạo quang kiếm hướng bên này xuyên qua mà đến. Loại này quang kiếm ngưng tụ tất cả ánh sáng linh thạch năng lượng, từng thành sâu xuyên qua, muốn bắt hắn cho đóng đinh chết ở đây sát na giữa, tất cả quang linh thạch đều được thắp sáng, bao quát vừa mới tiến đến quang linh thạch, đều bị cấp tốc thắp sáng. Lúc này Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác được một cỗ tử vong nguy hiểm, từ bốn phương tám hướng vọt tới vừa mới bắt đầu. Những này sâu xuyên qua quang kiếm, liền đã mạnh đạt thượng vị thiên tôn hậu kỳ tầng thứ tấn công mạnh. Dịch Thiên Vân song chân vừa bước, bộc phát ra tất cả huyết mạch lực lượng, hướng mặt trước cấp tốc bắn vọt đi qua, đồng thời ngũ long thần thương hướng phía trước quơ múa, phối hợp lên thể nội ngũ hành hạch tâm, đem hiệu quả phát huy đến lớn nhất. Năm cái khí long từ trường thương bên trong gào thét mà ra, tại thân thể bốn phía còn quấn, không ngừng đem đâm xuống quang kiếm cho phá đi năm cái khí long, tựa như là thật dày hộ cháo, không ngừng tại bên cạnh quần quấn. Cái này năm cái khí long không chỉ có thể đủ công kích, còn có thể phòng ngự, hiệu quả kinh người chỉ là tương ứng, tiêu hao đồng dạng là cực kỳ kinh người, không đến một lát, tiêu hao liền thẳng tắp kéo lên. Cái này vừa mới bắt đầu tiến đến, liền muốn đối mặt thượng vị thiên tôn hậu kỳ tấn công mạnh, còn thật là muốn chết. Dịch Thiên Vân lập tức cảm thấy áp lực tăng gấp bội, cái này mới vừa vặn tiến đến, liền muốn buộc phát ra cực mạnh lực lượng, mới có thể ngăn cản được ngay cả hắn điên cuồng thương tổn hình thức, đều cho phóng xuất ra. Hắn đối mặt thế nhưng là thượng vị thiên tôn hậu kỳ tấn công mạnh, hơn nữa còn là đại quy mô toàn phạm vi công kích, nếu là còn không dùng hết toàn lực, khẳng định sẽ bị đánh thành cái sảng. Đến tại cái gì ánh sáng hoạch tâm, ở chỗ này một chút tác dụng đều không có, đối với những này tấn công mạnh chỗ nào có chỗ lợi gì, hơi bất lưu thần như cũ sẽ bị đánh thành cái sảng. Khó trách cảm giác được nguy hiểm như vậy, nơi này không có cái thượng vị thiên tôn cấp đường, nào dám tùy ý tiến đến. Dịch Thiên Vân không ngừng tiêu khổ, còn tốt chính mình tăng lên tới thiên tôn cấp đường, không phải vậy khẳng định chết ở chỗ này đổi lại bình thường cường giả tiến đến, khẳng định là cần thượng vị thiên tôn thủy chuẩn, không phải vậy căn bản không có cách nào xông qua nơi này. Tại một đường mãnh liệt tiến lên lúc, đồng nhiên giữa hắn cảm giác được có chút quen thuộc cảm giác, như này phương thức công kích. Làm sao cùng Long Tôn Thần Điện phương thức có chút cùng loại? Chẳng lẽ không thành, Long Tôn Thần Điện thần ấn, vẫn là nơi này trước đó chủ nhân chô khắc họa? Dịch Thiên Vân cảm giác có chút cùng loại, tuy nhiên nơi này càng thêm bá đạo một điểm, dày đặc quang kiếm còn thật là muốn chết. Tại một đường vọt mạnh phía dưới, Dịch Thiên Vân cuối cùng xông ra lối đi này đi theo đập vào mi mắt, chính là một mặt bức tường ánh sáng, đồng dạng là từ quang linh thạch chế tạo thành, quang thuộc tính lực lượng. Lập tức liền bao phủ tới, bắt hắn cho khóa chặt ở trong đó. Dịch Thiên Vân đều không kịp phản ứng tới, liền đã bị nhốt ở bên trong. Tại bị nhốt ở bên trong lúc, lập tức cảm giác được bốn phía nhiệt độ, bắt đầu lấy kinh người tốc độ, cấp tốc trèo thăng lên. Cái này lại là cái gì tình huống? Dịch Thiên Vân đều đáp ứng không xuể, liền bị nhốt rồi hắn đưa tay hướng bên cạnh vỗ, bành một tiếng, như là đập vào trong suốt trên vách tường. Do xét mắt quét qua, lập tức thấy là hiệu quả gì? Ánh sáng tường có được siêu cường lực phòng ngự, có thể đem địch nhân cho nhốt ở bên trong, đồng thời lên cao không ngừng bên trong nhiệt độ, triệt để bốc hơi rơi địch nhân. Hiện tại thật đúng là đừng nói, nhiệt độ cấp tốc trèo thăng lên, cảm giác cả cái thần vực ánh sáng đều tụ tập ở chỗ này, tụ tập tại hắn một điểm trên thân, nhiệt độ có thể không lên cao a. Đây quả thực là muốn đem hắn cho nương cháy, thậm chí bị khí hóa rơi, đến lúc đó thật là không còn sót một chút cạn, liền còn lại phía dưới không khí. Cái này quá độc các đi, chiêu chiêu chí mạng A. Dịch Thiên Vân không do dự, muốn thông qua Na Di ra ngoài, đi theo thân ảnh lóe lên, sẽ xuyên qua cái này bức tường ánh sáng đi ra bên ngoài, thế nhưng là chân phía dưới mới vừa vặn rơi xuống đất, bốn phương tám hướng lại là cấp tốc rơi phía dưới bức tường ánh sáng, bắt hắn cho khống trụ. Cái này bức tường ánh sáng là không có cách nào ngăn lại hắn, nhưng hắn cũng không cách nào đào thoát cái này bức tường ánh sáng vây khốn, nhất là cái kia kinh người nhiệt độ, thật là đáng sợ, so với trước mắt hắn tiếp nhận qua hỏa diễm, muốn nóng rực bên trên rất nhiều lần. Đây là hắn lần thứ nhất gặp phải đặc thù công kích, không nghĩ tới quang thuộc tính đạt tới trình độ nhất định lúc, có thể có hoàn toàn mới phương thức công kích. Xem ra căn bản sẽ không để cho ta nhẹ nhõm thông qua, khẳng định phải phá đi nơi này, mới có thể thông qua. Dịch Thiên Vân cau mày đầu, cái này độ khó thật đúng là không nhỏ. Đi theo hắn hít sâu một hơi, không nhìn bốn phía bao phủ tới quan mang, cầm trong tay ngũ long thần thương. Ngũ long điên cuồng gào thét, mở. Dịch Thiên Vân gầm nhẹ một tiếng, trong tay ngũ long thần thương tách ra chói mắt ngũ sắc thải mang, gấp 20 lần lực lượng dây lát giữa điệp ra mà lên. Phối hợp với hắn các phương diện lực lượng, chiến đấu lực trực tiếp nổ tung. Giống. Năm cái cự long so với trước đó thả ra, muốn mạnh hơn nhiều lắm, đây chính là tiêu hao tính kỹ năng, uy lực làm sao lại. Kinh khủng, năm cái cự long hung hăng một thanh đâm vào bức tường ánh sáng bên trên, mới vừa vặn chạm đến, cái này cứng rắn bức tường ánh sáng, tựa như biến thành yếu ớt miếng băng mỏng giống như, bị nhẹ nhõm một thanh đụng hư. Đụng hư về sau, đồng thời hướng mặt trước tiếp tục gào thét đi qua. Một thanh đụng ở phía trước cái kia lấp kín bức tường ánh sáng bên trên, đây mới là cuối cùng bức tường ánh sáng, ngăn trở đường bức tường ánh sáng, nếu như không phá ra, có càng nhiều quang mang bao phủ tới, bắt hắn cho vây ở chỗ này. Vâng! Năm cái cự long như cũ một thanh đụng tới, đem cái này bức tường ánh sáng cho một thanh đụng nát, liên tục đụng nát hai đạo ánh sáng tường. Tại hai đạo ánh sáng tường đụng hỏng về sau, bốn phía bao phủ tới quang mang, hoàn toàn biến mất. Hết thể đều khôi phục lại bình tĩnh, loại kia cảm giác nóng rực, cuối cùng biến mất. Bất quá hắn hiện tại mặt ngoài thân thể, đã bị đốt cháy khét một mảnh, đủ để thấy cái này cũng không nhẹ nhõm. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1517, ảo giác chi nhớ. Cuối cùng bức tường ánh sáng bị phá đi về sau, tựa như là bị phá đi đại trận giống như, hết thể đều khôi phục trước đó bình tĩnh cái này. Hắn cuối cùng có thể thở phào. Liên tục hai lần tấn công mạnh, thật đúng là không thể nuối trễ nửa điểm, hiện tại hơi có thể chậm khẩu khí, bốn phía tạm thời không có cái gì công kích, có thể làm cho hắn chậm khẩu khí. Dịch Thiên Vân nhìn thân thể của mình, thật đúng là cháy đen một mảng lớn, tuy nhiên đó cũng không phải cái gì thương thế nghiêm trọng, hơi khôi phục phía dưới là được rồi. Nếu là hắn chậm một chút nữa, thật đúng là bị triệt để nương cháy. Sau đó bị khí hóa rơi mất, hắn thể phách là rất mạnh, nhưng cái này quang thuộc tính uy lực càng mạnh. Nếu không phải hắn có ánh sáng hoạch tâm tại thể nội, thật đúng là bị nướng đến càng cháy đen. Ánh sáng hoạch tâm còn có thể hơi làm dịu dưới, để hiệu quả không có mãnh liệt như vậy đương nhiên, vẹn vẹn có một bộ phận tác dụng, không được tuyệt đối mấu chốt hiệu quả. Hắn còn cho là mình có ánh sáng hoạch tâm, sẽ hơi nhẹ nhõm một điểm, hiện tại xem ra, đích thật là hơi nhẹ nhõm một chút như vậy, cũng liền chỉ có một chút mà đã xong. Vừa mới bắt đầu cứ như vậy muốn mạng, không biết đằng sau là tình huống như thế nào. Dịch Thiên Vân đang khôi phục đồng thời đánh giá tình huống chung quanh, nơi này vẫn như cũ là trùi lủi, cũng chỉ có quang linh thạch duy chỉ có trước mặt thông đạo, nhìn có chút tà môn bên ngoài, còn lại không có vấn đề gì. Tuy nhiên độ khó càng cao, chứng minh nơi này khen thưởng thì càng kinh người. Dịch Thiên Vân tin tưởng thông qua nơi này về sau, lấy được khen thưởng khẳng định kinh người, phàm giới lấy được khen thưởng cũng không kém, chớ nói chi là nơi này phần thưởng nếu có thể khống chế thiên giới, sợ là hung hăng oanh ra một chiêu, còn không thể miểu sát thiên thần. Điểm ấy ngẫm lại đều cảm thấy có mấy phần kích động, khống chế thiên giới khắp nơi bay loạn, một đường dây rết đi qua, ai đều không cách nào ngăn cản. Đương nhiên hiện tại chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi. Vẫn là trước tiên đem tam giới khống chế lại nói, còn lại về sau bàn lại. Tại hơi làm dịu một lúc sau, Dịch Thiên Vân liền tiếp tục đi về phía trước, lần này lòng cảnh giác lớn hơn trước đó, liên tục hai lần bị công kích, đợi lát nữa không biết còn lại nhận như thế nào thế công, uy lực bên trên sẽ chỉ mạnh, không yếu. Chợt Dịch Thiên Vân tiếp tục đi lên phía trước, tại bước vào trong thông đạo lúc, tâm lập tức liền nhấc lên, dù sao bực này tại tiến vào cửa ải tiếp theo thông đạo. Nói không chính xác liền cùng loại trước đó như thế,

các ngươi thần linh tộc cũng đi bảo hộ, thật sự là đê tiện đến nhà đối diện. Thiên Tôn châm chọc nói, sinh mệnh có lẽ có cường lượng, nhưng tuyệt đối không có cao đẳng cùng cấp thấp phân chia. Hạng Long Thiên Tôn âm thanh lạnh lùng nói. Ở bên cạnh Dịch Thiên Vân nội tâm chấn động, quả nhiên là lúc trước cái kia một trận thần đế chiến, thần linh tộc đánh tiên phong, thủ hộ tất cả chủng tộc. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1518, kinh lịch. Trận này thần đế trong chiến đấu, Dịch Thiên Vân còn chứng kiến chủng tộc khác, càng là nhìn thấy Phượng Thu Thiên Tôn cha mẹ. Hắn không biết có phải hay không là Phượng Thu Thiên Tôn cha mẹ, nhưng từ ở bề ngoài nhìn, thật đúng là có mấy phần rất giống. Chỉ là Phượng Thu Thiên Tôn cha mẹ, đứng đội cũng không phải là ác linh tộc bên kia, mà là thần linh tộc bên này. Kết quả đã kinh biến đến mức hết sức rõ ràng, chân chính chân tướng đúng vậy. Phượng Thu Thiên Tôn cha mẹ, cũng không phải là thần đế chiến đồng lõa, mà hiệp trợ thần linh tộc kháng địch. Cùng nói là kháng địch, còn không bằng nói là bảo vệ mình, còn có bảo hộ gia viên của mình. Nếu như bọn hắn không chống cự, gia viên của mình cùng người thân, liền sẽ bị thảm tao diệt vong. Chiến đấu cứ như vậy kéo dài, Dịch Thiên Vân liền xem như người đứng xem, nhìn lấy hết thể ghi chép. Hắn không nghĩ tới, nhanh như vậy tìm đến chân tướng, đều không cần bốn phía đi tìm dò xét, liền đem nơi này chân tướng cho tìm được. Bất quá hắn một mực sụ mặt, quan sát hết thể cuối cùng, cái này một tên Hạng Long Thiên Tôn chết trong chiến trường, bị đông đảo Thiên Tôn cho giết chết. Hạng Long Thiên Tôn sau khi bị giết chết, hắn bắt đầu từ ảo giác bên trong lui ra ngoài, thân thể không có có thụ thường, hết thể cũng chỉ là làm người đứng xem, ở bên cạnh nhìn. Hắn không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước. Tại đi đến mặt khác một pho tượng trước mặt lúc, một đạo quang mang bao phủ xuống, lần nữa để hắn tiến vào ảo giác bên trong. Lần này ảo giác giống như trước đó, chỉ là đổi cái thị giác, đồng dạng là một tên viễn cổ thiên tôn tại tác chiến, đồng dạng là một tên thần linh tộc, nhìn thấy chính là cảnh tượng bất đồng. Tuy nhiên vẫn như cũ là cái kia thần đế chiến, tuy nhiên ngược lại là có thể nhìn thấy càng nhiều thảm trạng, đều là bên này bị điên cuồng giết chóc các loại thế lực, bị một đường nghiền ép, yếu thế lực bên này liên tục bại lui, hết thể đều lâm vào trong bóng tối. Tuy nói như thế, nhưng bọn hắn vẫn là ra sức chống cự lại. Từ thần linh tộc dẫn theo tách rời chống cự, cũng may cái này vẹn vẹn lý thần vực, cùng ngoại thần vực không có có quan hệ gì, bởi vậy ngoại thần vực cơ bản không có nguy hiểm gì. Tuy nhiên lý thần vực đều bị bọn hắn công chiếm, ngoại thần vực sẽ còn xa a. Dịch Thiên Vân ở chỗ này không nhìn thấy kết quả, nhưng đã đại khái bên trên đoán được kết quả, cái kia chính là chiến đấu lấy không thua không thắng kết thúc, vô luận bên kia đều tử vong thảm trọng. Dù sao thiên phú thấp dưới, hoặc là huyết mạch tương đối kém kỉnh, đều là thuộc tại đa số kiến nhiều có thể cắn chết voi, đạo lý này cũng không là sai lầm. Ở loại tình huống này dưới, ngoại thần vực mới sẽ không nhận phá hư, không phải vậy kết quả cùng lý thần vực, sẽ xuất hiện rất nhiều thần vực tổn hại, tương đương thê thảm. Rất nhanh cái này thần tướng lấy cái chết vong kết cục, hắn lại là từ bên trong bắn ra đến, hắn không nói một lời, tiếp tục đi về phía trước, chỉ là biểu lộ nghiêm túc rất nhiều. Hắn đại khái bên trên biết nơi này là cái gì nội dung, không phải muốn giết hắn, mà là để hắn hiểu rõ chân chính lịch sử. Bây giờ thật đem lịch sử, đều bị ngũ phẩm thần vực những cái kia đại năng cho che giấu, còn các loại dội nước bẩn, nói xấu người khác. Không hề nghi ngờ, trước mắt ngũ phẩm thần vực đại bộ phận đều là trước kia những cái kia buồn nôn hạng người. Bọn hắn lúc trước không có thắng, nhưng cũng không có thua, chỉ tiếp tục đợi tại ưu dị nhất địa phương, đến tại bao lâu sẽ ngóc đầu trở lại, như vậy lại là một trận sinh linh đổ thảm chiến. Rất nhanh hắn tám cái pho tượng ảo giác, hắn nhất nhất đi trải qua, đều cảm nhận được lúc trước cái kia một trận thần chiến. Tại đi đến điểm cuối cùng lúc, phía trước đúng vậy lối ra, hắn nhất cước bước ra đi, đập vào mi mắt chính là một khỏa cực lớn ánh sáng hạch tâm, thất phẩm cảnh giới. Thất phẩm ánh sáng hạch tâm, không nghĩ tới ở chỗ này đồng dạng là có, hắn còn tưởng rằng lại là 5-6 phẩm tầng thứ, không nghĩ tới lại là thất phẩm tầng thứ. Đương nhiên, trước mắt đối với hắn mà nói, không có ý nghĩa gì, hắn hiện tại cũng đã là thất phẩm hạch tâm, nhiều nhất đúng vậy cường hóa phía dưới quang hành tinh. Cứ như vậy kết thúc. Dịch Thiên Vân khẽ giật mình, còn tưởng rằng sẽ có cái gì đặc thù cửa khẩu, hiện tại có vẻ như không có. Khi hắn coi là không có cái gì khảo nghiệm lúc, cái này ánh sáng hạch tâm bỗng nhiên giữa bao phủ một đạo quang mang tới, bắt hắn cho bao phủ ở bên trong. Không để ý, hắn liền bị bao phủ đi vào. Tránh đều không cách nào tránh, cái này tốc độ quá nhanh, đem hắn cho bao phủ tiến vào. Còn tới, Dịch Thiên Vân lấy lại tinh thần lúc, phát hiện mình đúng vậy chỗ tại bên trong chiến trường, bốn phía sớm đã lăn lộn loạn thành một đống, vẫn như cũ là cái kia thần đế chiến, cùng trước đó không có gì thay đổi. Một đường nhìn qua đều giải không sai biệt lắm, làm sao còn tới tiếp tục xem, chẳng lẽ có thể nhìn đến đây chủ nhân tình huống. Dịch Thiên Vân hai mắt tỏa sáng, một đường nhìn qua, suy nghĩ kỹ một chút, thật đúng là không biết chủ nhân nơi này bộ mặt thật sự là ai, đến tột cùng là dạng gì tồn tại, mới có thể tạo ra cường lực như vậy tam giới đến. Tuy nhiên có một chút là rõ ràng, cái kia chính là người này nhất định là thần linh tộc, hơn nữa còn là thần linh tộc tộc trưởng. Đủ loại dấu hiệu mặt ngoài, người này nhất định là thần linh tộc, điểm ấy không thể nói. Giết! Lúc này bên cạnh nổi danh Thiên Tôn giết tới, vung lên trường kiếm trong tay hướng Dịch Thiên Vân bên này công kích. Dịch Thiên Vân ngay từ đầu một điểm cảm giác đều không có, dù sao đều là ảo tưởng, tùy ý để hắn chặn. Nhưng chờ đối phương giết tới lúc, hắn lập tức cảm giác được một cỗ cảm giác nguy cơ, từ nội tâm xông tới để hắn vô ý thức hướng mặt trước đâm một cái, lực lượng trực tiếp bạo phát đi ra. Vâng! Nhào lên hạ vị Thiên Tôn, liền bị hắn tấn mãnh nhất thương cho đâm phát nổ. Đinh! Thành công công kích giết chết ảo giác, thu hoạch được 100 điểm áp xúc kinh nghiệm, 100 điểm áp xúc điên cuồng giá trị. Ừm! Có thể công kích giết chết. Dịch Thiên Vân giật mình, không nghĩ tới mình còn có thể công kích giết chết ảo giác, nơi này hoàn toàn là để hắn tiến đến mặc dù là linh hồn tiến đến, nhưng bị công kích, cái kia chính là đối linh hồn tạo thành đả thương nặng nghiêm trọng lời nói. Cái kia chính là biến thành ngu ngốc rồi, cùng chết không hề khác gì nhau. Ta liền nói không có đơn giản như vậy, xem ra là cuối cùng cửa này, là muốn cho ta tự mình kinh lịch cảnh tượng như thế này. Dịch Thiên Vân rất cảm thấy bất đắc dĩ, hắn mới đầu còn tưởng rằng cứ như vậy kết thúc, hiện tại xem ra là hắn ngây thơ. Tại hắn công kích giết chết một tên Thiên Tôn về sau, bốn phía lại là điên cuồng tuần đi qua còn lại Thiên Tôn, hoàn toàn đem hắn coi như địch nhân đối đãi. Đáng chết! Kích giết bọn hắn, còn không phải kinh nghiệm Dịch Thiên Vân cảm thấy rất là phiền muộn, loại tình huống này tương đương không thích. Nếu như kích giết, có thể thu được rất nhiều kinh nghiệm coi như xong, ai biết liền 100 điểm. 100 điểm có thể làm cái gì, đối với hắn hiện tại mà nói, mặc cho hắn sát, đều không muốn sát. Bất quá bây giờ chỉ có thể kiên trì giết tiếp, không phải vậy hắn liền sẽ chết ở chỗ này. Chợt hắn dừng lại quét ngang qua, đem nào lên Thiên Tôn đều cho giết chết. Lấy được kinh nghiệm vẫn như cũ là đáng thương vô cùng. Không biết như thế nào mới có thể thông qua, chẳng lẽ muốn chiến đến sau cùng a? Dịch Thiên Vân dở khóc dở cười, dù sao hắn bị sát, khẳng định là linh hồn tổn hại, đến lúc đó bất tử đều muốn biến ngu ngốc. Mang ý nghĩa hắn muốn một mực chiến đến sau cùng, cũng có khả năng đạt thành cái mục tiêu gì, liền xem như thành công. Xem ra mắt dưới, chỉ có thể đánh rơi xuống Dịch Thiên Vân nắm chặt trong tay ngũ long thần thường. Hoàn thành cửa này, thiên giới liền dẹp xong. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1519, lưu lại. Bốn phía không ngừng nhào lên Thiên Tôn cường giả, Dịch Thiên Vân nhất nhất chạm sát bất quá hắn cũng không phải là một mình phân chiến, bên cạnh có không ít cường giả, nhao nhao tới trợ giúp. Tuy nói là ảo giác, nhưng hết thảy đều là chân thật như vậy có còn cho hắn đang dược. Hoặc là hỏi hắn thụ thương không có nếu không phải đã biết là ảo giác, thật đúng là đem nơi này coi như thế giới chân thật, càng là đem mình thay vào trong đó, biến thành người chống cự. Hắn hiện tại vai trò, đúng vậy một thành viên trong đó. Hắn không biết chém giết bao lâu, bắt đầu nhận biết không ít Thiên Tôn, càng là tụ tập lại, thương lượng như thế nào ngăn cản kế hoạch bọn hắn không có cái gì phản công kế hoạch, hoàn toàn đều là từ nơi nào phòng thủ, chỗ nào lấp bổ vào. Tất cả mọi người là một bộ thấy chết không sờn biểu lộ, bọn hắn ở chỗ này, đã sớm làm tốt chịu chết chuẩn bị. Cả hai chênh lệch cách xa, đơn giản đúng vậy một cơn ác ngộng, một trận bị nghiền ép chiến đấu nhưng bọn hắn chỉ có thể liều chết lấy, có thể đồng quy vu tận, tiêu đồng quy vu tận, có thể chặt lưỡng đao, tuyệt đối sẽ không chỉ chặt một đao. Bọn hắn hiện tại cũng là ôm loại tâm tình này chiến đấu, nếu như không chống cự, bọn hắn cuối cùng kết cục đúng vậy tùy ý xâm lược. Chủ yếu hơn vẫn là phía sau gia đình, sẽ bị những thế lực này cho diệt đi. Bọn hắn không còn, chỉ có thể cầm lấy vũ khí chống cự chỉ cần có chút chiến lực, đều sẽ đầu nhập trong chiến đấu. Hoàng hốt giữa, Dịch Thiên Vân cảm giác đã đợi rất lâu, bọn hắn đồng dạng chiến đấu rất nhiều năm, kỳ giữa tử thương vô số hắn đồng dạng không biết chạm sát bao nhiêu ngày tôn cùng thần quân, trong đó càng là cứu không ít người, phảng phất thật là dung nhập trong đó, không phần thật giả. Thật là thương vong quá thảm trọng. Dịch Thiên Vân lắc lắc đầu, hắn chứng kiến không ít thế lực hủy diệt, bọn hắn vừa lui lại lui, không ngừng bị đối phương áp xúc không gian, hắn cảm giác đi qua một trận chiến này, Lý Thần Vực không ít thế lực, trên cơ bản sẽ rơi xuống về nhất nhị phẩm thần vực cấp bậc tầng thứ, thật sự là quá thảm rồi. Thế lực của đối phương quá cường đại, cường đại đến biến thái để hình dung rõ ràng nhất đúng vậy thù địch lúc, đối phương cường giả nhiều lắm, nếu bọn hắn bên này có 10 vị thiên tôn, bọn hắn bên kia liền có tháng 3 năm 40 vị trái phải, đơn giản đúng vậy nghiền ép. Vô luận là thiên thần, vẫn là thiên tôn, đều so bên này muốn cường thế quá nhiều, liền xem như thần quân, đều có thể nghiền ép bên này không ít, ở chỗ này nghiền ép phía dưới, bọn hắn chỉ có thể liên tục bại lui, thương vong thảm trọng. Nhưng bọn hắn chỉ có thể ngăn cản, hơn nữa còn là một mực chiến đấu, tuyệt đối sẽ không dừng lại. Loại tinh thần này, để Dịch Thiên Vân đều bị triệt để cảm nhiễm đến. Có lẽ bọn hắn đều không phải là vì cái gọi là chính nghĩa, đều là vì bảo hộ gia viên của mình, hoặc là thân nhân, mới sẽ làm như vậy. Nhưng chính là điểm này, liền để Dịch Thiên Vân phi thường cảm động, có lẽ chính hắn, đều sẽ như thế phấn đấu quên mình đi ngăn cản. Không xong, không xong. Số lớn cường địch giết tới, tựa hồ lần này là lớn tổng tiến công, bọn hắn bên kia phái ra rất nhiều thiên thần cường giả tới, thiên tôn càng là không ít. Bọn hắn thậm chí còn vận dụng số lớn cự thú. Một tên thiên tôn từ bên ngoài vội vã địa tiến đến, lời nói chưa dứt, bên ngoài vọt tới một cỗ sóng năng lượng cùng tới, một đám người sắc mặt đột biến. Khi bọn hắn cấp tốc lao ra lúc, phát hiện bên ngoài có từng đám tinh vực thần thú, không biết bao lâu xé rách không gian. Hướng bên này tập kích tới miệng rộng mở ra, đem không ít cường giả cho phun ra ngoài, như là thiên hàng thần binh giống như, xuyên qua từng tầng thái mắt, còn có đại trận, cứ như vậy cho sát tiến đến, đến rồi. Đồng thời tinh vực thần thú còn đem một vài cường giả cho hút đi vào, lập tức liền để bọn hắn đại bản doanh lâm vào lăn lộn trong chiến đấu. Dịch Thiên Vân đi theo một khối đi ra, nhìn thấy đầy trời đều là thiên thần từ không trung tuân ra xuống tới, lần này thật là lớn tổng tiến công. Lần này bọn hắn thật là bị bức ép đến mức nóng nảy, muốn một hơi diệt đi chúng ta. Thiên Vân Thiên Tôn, lần này chết chắc, nếu không chúng ta chạy đi ngoại thần vực A. Đến lúc đó lại chạy đến phàm vực bên trong, bọn hắn khẳng định là không có cách nào tìm tới chúng ta. Đúng A, chúng ta có chạy không? Lần này sợ là thật thua định, quá rất mạnh người, căn bản không có cách nào đánh A. Bỏ chạy phàm vực. Bọn hắn khẳng định khinh thường tại đi xâm lấn phàm vực thứ gì đều không có, bọn hắn chắc chắn sẽ không đi tấn công. Từng cái cùng Dịch Thiên Vân quan hệ tương đối tốt thiên tôn, nội tâm đều sinh ra ý chạy trốn, có đều không cần nhiều lời, xoay người bỏ chạy cuối cùng, bọn hắn vẫn là có không ít chạy trốn, mà không phải chết khiêng. Có người chạy trốn, liền có người chống cự sẽ lưu tại nơi này, vẫn là thuộc tại đa số bọn hắn không phải không sợ chết, mà là rất nhiều thứ đều lưu tại nơi này. Chỉ có thể một trận chiến. Chạy trốn A. Dịch Thiên Vân biết cuối cùng tại đến thời điểm mấu chốt, đến tột cùng là muốn chạy trốn đâu. Vẫn là lưu lại một trận chiến đâu. Chạy trốn, liền có thể còn sống sót, hắn cái này là linh hồn trạng thái. Nếu như bị đánh chết lời nói, có khả năng biến thành ngu ngốc, nhẹ thì chính là bị thương nặng. Đoạn này thời gian đến, hắn cũng có thể cảm giác được linh hồn bị công kích lúc, loại kia sẽ rách thống khổ. Thật đừng đề cập nhiều khó chịu tốt đang một mực đến, có thể ma luyện linh hồn của mình, tu vi càng là liên tục tăng lên. Bây giờ linh hồn của hắn trạng thái, tại cái này ma luyện phía dưới, đúng là đột phá đến thượng vị thiên tôn trước cấp bậc, đây coi như là ngoài dự liệu sự tình. Lúc đầu lúc đi vào, nhìn thấy ít như vậy kinh nghiệm, một chút hứng thú đều không có, ai ngờ đằng sau phát hiện có thể ma luyện linh hồn, ngược lại có ngoài ý muốn tăng lên. Từ nơi này có thể thấy được, linh hồn nhận công kích, đó là thật lại biến thành ngu ngốc, nhẹ thì đúng vậy trọng thương Dịch Thiên Vân có năm chắc sẽ không thay đổi thành ngu ngốc, nhưng bị thương nặng, khôi phục liền sẽ tương đối phiền phức. Nếu là chạy trốn, nhìn thấy bên cạnh nhiều ngày như vậy tôn liều mạng chống cự, hắn lại chạy trốn. Tuy nói nơi này là ảo giác, trên thực tế đã phát sinh, nhưng hắn mười phần không đành lòng. Thiên Vân Thiên Tôn, ngươi còn đang chờ cái gì, tranh thủ thời gian một khối trốn A. Bên cạnh Thiên Tôn thúc giục Dịch Thiên Vân, ra hiệu hắn tranh thủ thời gian một khối chạy trốn. Trước đó Dịch Thiên Vân đã cứu bọn hắn, tự nhiên sẽ kéo lên hắn một khối chạy trốn. Không, ta không chạy trốn, ta sẽ tiếp tục lưu lại một trận chiến. Dịch Thiên Vân ánh mắt sáng rực nhìn về phía trước,

nếu là trên đường chết rồi, cái kia chính là biến thành ngu ngốc, hoặc là linh hồn đả thương nặng đến ở phía sau mặt chạy trốn, đồng dạng là làm thất bại luận sự, kết cục liền là linh hồn trọng thương, còn không có cách nào trở thành chủ nhân nơi này. Còn tốt, ta chiến đến sau cùng. Dịch Thiên Vân biết kết cục là đã bình ổn cục kết thúc, nhưng hắn trải qua tình huống, lại là lấy bại cục kết thúc tin tưởng phía sau cùng, còn lại thiên thần trở về, lại là tiến hành một trận phản công loại hình, cuối cùng đem bọn hắn cho đánh đau, mới thối lui. Tại không biết bất luận cái gì quy tắc tình huống dưới, còn tưởng rằng là còn sống coi như thông qua, ai biết chết rồi, mới xem như thông qua, hơn nữa còn là chiến đến sau cùng. Những này thí luyện, quả nhiên không đơn giản, nếu là đơn giản lời nói, vậy thì không gọi thí luyện rồi. Đinh, thành công hoàn thành nhiệm vụ đặc thù thông qua ánh sáng thí luyện, thu hoạch được thiên giới trưởng khống giả danh xưng. Cuối cùng tại hoàn thành bên trong một cái nhiệm vụ, còn lại phía dưới đúng vậy tối thí luyện nhiệm vụ, triệt để sau khi thông qua, hắn coi như là chân chính tam giới trưởng khống giả. Viễn cổ thiên thần, thật sự là quá lợi hại, vốn cho rằng có thể cùng bọn hắn chống lại, hiện tại xem ra mình còn cần tăng lên. Dịch Thiên Vân thông qua lần thất bại này, càng là tinh tường nhận biết đường xa cổ cấp bậc cường đại, hắn tin tưởng trên cái thế giới này, còn có không ít viễn cổ thiên tôn cùng viễn cổ thiên thần tồn tại chỉ là núp ở chỗ nào, hắn liền không rất rõ. Một khi xuất thế, nhất định dẫn tới gió tanh mưa máu, hắn hiện tại cần đúng vậy tăng lên trên diện rộng thực lực, không phải vậy một khi bạo phát đi ra, tam giới nhất định diệt vong. Chợt hắn cứ đợi ở chỗ này tu luyện, tiếp tục hấp thu cái này ánh sáng hoạch tâm, đến cường hóa trong cơ thể mình quang hành tinh phượng thu thiên tôn cung cấp năng lượng, thủy chung vẫn là quá ít, nào dám tùy ý hấp thu. Bây giờ lại khác biệt, có thể phi thường tùy ý hút thu lại, để hắn không ngừng tăng cường thực lực của mình, một khắc không thể nuối trễ. Theo thời gian chuyển rời, hắn rất nhanh liền cường hóa trong cơ thể mình quang hành tinh, so với trước đó mạnh lên rất nhiều, cái này sẽ hắn mới đứng dậy, nhìn lấy phía sau những cái kia pho tượng, lập tức nổi lòng tôn kính. Dịch Thiên Vân túi người chào thật sâu về sau, chính là quay người đi về phía trước, tại sau khi thông qua, phía trước thêm ra cái thông đạo miệng, để hắn có thể thông qua nơi này cách đi. Tại sau khi đi vào, chính là phát hiện thông hướng địa phương, đúng vậy cái kia ngũ hành hạch tâm khu vực, chờ tại cuốn một vòng trở về tại bên cạnh liền có tối thí luyện, một cỗ lực lượng thần bí, từ bên kia bộc lộ tới. Dịch Thiên Vân suy nghĩ một hồi, vẫn là tạm thời từ bỏ, chờ lần sau tăng cao tu vi về sau, lại tới thí luyện độ khó có lẽ cùng ánh sáng thí luyện không sai biệt lắm, nhưng hắn thật muốn quét ngang hết thể hảo giác, đem những này thiên thần đều cho đánh nổ. Dù sao mình bị giết chết, thật sự là cảm giác được quá hoan uổng, cho dù là hảo giác, đều muốn tiêu diệt. Tạm thời đi trước, tăng lên tới càng mạnh tu vi lúc, lại đến nếm thử. Dịch Thiên Vân đã phi thường thỏa mãn, quay người liền rời đi nơi này, tình huống bên ngoài ngược lại là không có gì thay đổi, vẫn như cũng là phát triển được phi thường thuận lợi. Chợt hắn trực tiếp đi tìm Phượng Thu Thiên Tôn, Phượng Thu Thiên Tôn cứ đợi ở chỗ này, trợ giúp tam giới thần vực tu luyện giả nhìn xem ai có cần hỗ trợ chỉ điểm, thì giúp một tay chỉ điểm. Nàng đợi ở chỗ này đều là nhàn rỗi, tự nhiên là muốn tìm một ít chuyện làm. Phượng Thu Thiên Tôn, có một số việc muốn nói với ngươi, phía dưới Dịch Thiên Vân đi vào Phượng Thu Thiên Tôn trước mặt nói ra. Chuyện gì? Phượng Thu Thiên Tôn nhìn thấy Dịch Thiên Vân biểu lộ nghiêm túc, chính là biết có chuyện đại sự gì. Ta đã biết cha mẹ ngươi chân chính tình huống, Dịch Thiên Vân tìm đến nàng, đúng vậy muốn nói rõ chuyện này chân tướng. Cha mẹ ta thật đem lúc này mới vừa không đến mấy năm thời gian, ngươi liền đã tìm tới chân tướng rồi. Phượng Thu Thiên Tôn trừng to mắt, Dịch Thiên Vân biến mất thời gian, mới bất quá mấy năm. Đối với nàng mà nói, mới là một lát mà thôi, nàng cũng không biết tìm kiếm bao nhiêu trăm năm, đều không có tìm được bất luận cái gì chân tướng. Đúng vậy, đã tìm được, Dịch Thiên Vân trầm giọng nói. Cái kia, đó là cái gì tình huống? Phượng Thu Thiên Tôn cảm thấy rất khẩn trương, nàng rất sợ Dịch Thiên Vân sẽ nói đi ra, cha mẹ của nàng đúng vậy thần đế chiến đồng lõa, mang ý nghĩa ma đầu chi vị bị ngồi vững. Cha mẹ ngươi là anh hùng. Dịch Thiên Vân nhìn lấy nàng nói ra. Anh hùng. Phượng Thu Thiên Tôn sợ ngây người, cùng những gì mình biết tin tức, muốn cách biệt quá xa. Không phải ma đầu, mà là anh hùng. Không sai, đúng vậy, anh hùng ta tại một chỗ cổ tích bên trong, tìm tới tương ứng trí nhớ tin tức. Ngươi có thể xem xét một chút. Dịch Thiên Vân xuất ra một khối ngọc thạch, bên trong bị Dịch Thiên Vân tồn nhập tương ứng tráng cảnh, có thể tái hiện tình huống lúc đó.

chỉ là bình thường nơi này đều là nam tu luyện giả tới ăn chơi đàng điếm, nữ tính vẫn tương đối ít có. Cái này để hắn rất là ngoài ý muốn, không nghĩ tới mình con gái, còn có như thế yêu thích. Đi theo Dịch Tư Tuyết đi vào một nhà trong đó trong tiểu lâu, trong đại sảnh một bàn rượu bên cạnh ngồi xuống, bắt đầu uống một mình tự uống, nhìn lấy phía trước đông đảo vũ nữ, biểu diễn vũ đạo, đúng là mỹ tư tư uống. Cái này khiến Dịch Thiên Vân trừng to mắt đi ra, mình con gái còn ưa thích cái này một thanh. Ưa thích tới uống rượu, nhìn khiêu vũ. Đương nhiên, vừa bên trên đồng dạng có còn lại nữ tính tu luyện giả, ngược lại không lộ vẻ nàng đột ngột. Chỉ là nàng độc thân ở chỗ này, vậy thì tương đối đột ngột còn lại nữ tính tu luyện giả, đều là nhã giữa, mấy vị tỷ muội ở phía trên vừa nhìn vừa thảo luận. Dịch Tư Tuyết ngược lại tốt, liền độc thân ở chỗ này uống một mình tự uống. Cái này nha đầu, làm cho gì? Dịch Thiên Vân suy nghĩ dưới, chính là cho mình dịch dung dưới, biến thành cái văn nhã công tử trực tiếp đi vào Dịch Tư Tuyết bên cạnh, mặt mỉm cười nói vị tiểu thư này, không ngại ngồi một chỗ xuống đi. Phi thường chú ý, bên cạnh có vị trí, ngươi chính mình đi ngồi. Dịch Tư Tuyết nhìn đều chẳng muốn liếc hắn một cái, liền tùy ý chỉ bên cạnh bàn trống nói ra. Bên cạnh tu luyện giả cười lớn một tiếng, trêu chọc nói vị tiểu huynh đệ này, vẫn là thành thành thật thật lại đây ngồi đi. Dịch Thiên Vân mỉm cười, không có nói cái gì, liền là theo chân ngồi ở bên cạnh, đồng dạng điểm một bầu rượu tới hắn chẳng những không có sinh khí, ngược lại cảm thấy phi thường hài lòng, chí ít sẽ cự tuyệt người. Dịch Tư Tuyết không nói gì, an vị tại bên cạnh, tiếp tục uống mỹ tửu, nhìn lấy trước mặt biểu diễn thỉnh thoảng phía trước khiêu vũ không tệ lúc, nàng sẽ còn vỗ tay, nơi nào còn có bé gái dáng vẻ, nghiễm nhiên chính là cái nam nhân giống như. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh cảm thấy phi thường bất đắc dĩ, làm sao lại biến thành dạng này? Chẳng lẽ đây là một cái giải ép phương thức? Dịch Thiên Vân ở bên cạnh hít mắt, tuy nhiên liền xem như giải ép, điểm ấy ngược lại là không gì đáng trách, tổng thể tới nói vẫn là rất bình thường. Bất quá hắn cũng không thèm để ý, liền tiếp tục ở bên cạnh uống rượu. Hắn dự định liền hơi xem xét một chút, mình con gái sinh hoạt cá nhân, luôn không khả năng nhìn chằm chằm vào a. Qua đoạn thời gian về sau, khi Dịch Thiên Vân chuẩn bị lúc rời đi, đông nhiên giữa bên ngoài truyền đến một trận thanh âm đánh nhau. Hắn linh thức quét qua, phát hiện bên ngoài phát sinh đánh nhau, hai vị thanh niên tài tuấn không biết tại sao ra tay đánh nhau. Lúc này Dịch Tư Tuyết cấp tốc lao ra, thẳng đến hướng cái kia đánh nhau hai vị thanh niên chỗ. Dịch Thiên Vân trong lòng hơi động, đi theo một khối đứng dậy ra ngoài tại ra đi ra bên ngoài lúc, chính là truyền đến đánh chửi âm thanh. Dừng tay. Dịch Tư Tuyết một thanh xông lại, ra hiệu bọn hắn dừng lại. Nhưng là bọn hắn nơi nào sẽ dừng lại, đánh cho hừng hực khí thế, căn bản sẽ không để ý tới người xung quanh. Dừng tay cho ta. Dịch Tư Tuyết một thanh xông đi lên, tam quyền lưỡng cước liền đem bọn hắn cho đạp bay đến bên cạnh, phân biệt đều bị nện nhập bên trên trong phòng. Như thế bạo lực, để Dịch Thiên Vân đều thấy nghẹn họng nhìn chân chối hô người dừng tay, mình ngược lại đi qua đem bọn hắn cho đạp bay. Bọn hắn bị đạp bay về sau, đều từ trong phòng leo ra, Dịch Tư Tuyết ngược lại là không có phía dưới nặng tay, chỉ là đem bọn hắn cho đơn giản đạp bay ra ngoài. Hai người bọn hắn tu vi cũng không thấp, đều có tứ luyện địa quân thủy chuẩn, còn tính là nhân tài không tệ tại giai đoạn này bên trong, địa quân thuộc tại trụ cột vững vàng, bởi vậy đều là trọng điểm bồi dưỡng đối tượng. Các ngươi đây là đang làm cái gì, vì sao ở chỗ này nháo sự, chẳng lẽ không biết ở chỗ này, không có thể tùy ý nháo sự sao? Dịch Tư Tuyết âm thanh lạnh lùng nói. Ngươi là ai, chúng ta như thế nào quản được a? Hai người bọn hắn liền căm tức nhìn Dịch Tư Tuyết, cảm thấy nàng đúng vậy tại xen vào việc của người khác. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là quy củ. Quy củ của nơi này, chẳng lẽ các ngươi cũng đều không hiểu? Tùy ý nháo sự, liền lại nhận nghiêm trị. Xem lại các ngươi dạng này, ta thật sự là cảm thấy lãng phí tư nguyên bồi dưỡng các ngươi. Dịch Tư Tuyết khó thở đạo. Hai người bọn hắn biến sắc, chính là căm tức nhìn nàng nói có phải hay không lãng phí tư nguyên, không phải do ngươi đến kết luận. Muốn lăn đi nơi nào, liền cút cho ta đi nơi nào. Bọn hắn lập tức bị chọc giận, bị trọng điểm bồi dưỡng bọn hắn, hoặc nhiều hoặc ít có chút ngạo khí, bị những người khác nói, khẳng định là không phục. Ta liền có thể kết luận. Dịch Tư Tuyết chỉ lấy bọn hắn phẫn nộ nói ngươi cùng ngươi, đều muốn đình chỉ cung cấp tư nguyên 50 năm. Kỳ giữa nhìn biểu hiện của các ngươi, nếu như biểu hiện tốt lời nói, có thể sớm đình chỉ cái này xử phạt. Đình chỉ cung cấp tư nguyên, cái này thật đúng là điên rồi, nàng không có hạn chế hoạt động, nhưng cái này mấy người tại đoạn bọn hắn tài lộ, càng thêm hung ác. Cái này cùng không cho cơm ăn một cái đạo lý, vốn là miễn phí cung cấp cơm, hiện tại ngược lại tốt, đàng hoàng mình đi kiếm. Ngươi dựa vào cái gì bọn hắn đều sợ ngây người, nói xử phạt liền xử phạt, còn lại chấp pháp giả đều không tới, đối phương ngược lại tốt, trực tiếp định phía dưới chế tải phương án. Lúc này chấp pháp giả cấp tốc chạy tới, tốc độ vẫn là tương đối nhanh, lập tức liền chạy tới. Cha! Trong đó một tên thanh niên, cấp tốc tới hô. Không nghĩ tới cái này vẫn phải có, khó trách lại ở chỗ này náo sự. Đã xảy ra chuyện gì? Cái này chấp pháp giả mặt lạnh lấy tới. Hai người bọn hắn ở chỗ này náo sự, nơi này sớm đã có quy định, là không thể gây chuyện bọn hắn lại ở chỗ này náo sự, nhất định phải xử phạt bọn hắn. Dịch Tư Tuyết qua tới nói, cha, nàng nói muốn xử phạt ta, nói đình chỉ cung cấp tư nguyên 50 năm. Thanh niên kia vội vàng nói cái này là không thể nào a, nàng cũng không phải chấp pháp giả. Đình chỉ cung cấp tư nguyên 50 năm. Chấp pháp giả cau mày đầu, lạnh lùng nhìn lấy hắn nói đình chỉ cung cấp 50 năm. Cái này coi như nhẹ, ngươi cho ta chạy về nhà đi, ta sẽ lên báo đình chỉ ngươi tư nguyên 100 năm. Cái này làm sao sẽ, cha ngươi thế nhưng là cha ta a. Ngươi thế nhưng là chấp pháp giả a. Thanh niên này quát to lên, nếu là đình chỉ tư nguyên, chính hắn đi kiếm, còn không điên mất. Cũng là bởi vì là cha ngươi, mới chịu càng thêm nghiêm ngặt. Hắn đình chỉ 50 năm tư nguyên, ngươi đình chỉ 100 năm, cứ như vậy chấp pháp giả cực kỳ nghiêm khắc. Lập tức hai người bọn hắn đều choáng váng, không nghĩ tới sẽ diễn biến thành dạng này, có chỗ dựa đều vô dụng. Dịch Thiên Vân ở bên cạnh toàn bộ hành trình nhìn tới nơi này quản lý phi thường nghiêm ngặt. Chấp pháp giả càng là nghiêm ngặt chọn lựa, hắn biết cái này chấp pháp giả khẳng định là không nguyện ý, nhưng nếu là thiên vị, vậy ngay cả chấp pháp giả cùng một chỗ xong đời. Không quy không toa thuốc chọn, nghiêm khắc tiêu chuẩn, vẫn luôn là bọn hắn cần. Cái này nha đầu, là đến vi tuần vi hành sao? Hắn nhìn thấy Dịch Tư Tuyết trở về tính tiền về sau, liền tiếp tục hướng địa phương khác đi, không thể không nói nơi này từ tại tu luyện giả khá nhiều, hoàn toàn chính xác dễ dàng xảy ra vấn đề. Nàng lập tức kịp thời ra ngoài ngăn cản, chứng minh tới nơi này, đúng vậy hỗ trợ tuần tra tỉ mỉ nghĩ lại, một thân phận khác của nàng, thật đúng là tuần tra thần sứ. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất ra đầu tiên vực tên bản điện thoại di động đọc địa chỉ Inter. Chương 1524, ý nghĩ. Tại biết Dịch Tư Tuyết mục đích thực sự về sau, Dịch Thiên Vân lập tức cảm giác đến mình cả nghĩ quá rồi, còn tưởng rằng là thật đến uống hoa tiểu hiện tại xem ra, đúng vậy tới vi tuần vi hành. Do xét tình huống bên này, muốn là đối phương không nguyện ý, lộ ra thân phận đủ để hù chết người cũng may chấp pháp giả 10 phần tự hạn chế, nếu là bao che, Dịch Tư Tuyết lộ ra chân thân, bọn hắn lập tức đều phải xong đời, còn bị khu trừ ra tam giới thần vực. Đây chính là nghiêm ngặt tính, nói khu trừ liền khu trừ, không có cái gì cơ hội thứ hai hết thể phát hiện loại này bao che hành vi, liền sẽ bị khu trừ, không có thương lượng. Tại tuyển nhận lúc đi vào, liền muốn làm đến công bằng công chính nguyên tắc, nếu là tùy ý bao che, cái kia đó là một con đường chết. Tuy nhiên còn thật sự có người như thế phạm sai lầm qua, sau cùng các loại cầu xin tha thứ đều vô dụng, nên bị trừng phạt, vẫn là sẽ bị trừng phạt, không có bất kỳ cái gì chừa chỗ thương lượng. Cũng may Dịch Tư Tuyết không có bại lộ chân thân, chứng minh chấp pháp giả tình huống, vẫn là tương đối tự hạn chế. Dịch Tư Tuyết sau khi rời đi, lại là tùy ý tại nghề này tinh lý du lịch chạy một vòng, chợt mới tiến về khu vực khác tuần tra nhìn đi theo Dịch Tư Tuyết lại tiếp tục tại cái khác dễ dàng phát sinh xung đột trong khu vực, bắt đầu tuần tra, vẫn luôn là dạng này, cùng cái gì ưa thích người cùng một chỗ loại hình, ép căn bản không hề. Xem ra ép căn bản không hề chuyện như thế, Dịch Thiên Vân dao động đầu dở khóc dở cười, cảm giác đây đều là truyền ngôn, không biết từ nơi nào truyền đến, mới có thể dẫn đến dạng này hiểu lầm. Dịch Thiên Vân tiếp tục cùng sau một khoảng thời gian, đã hoàn toàn xác định không có bất cứ vấn đề gì, hoàn toàn chính xác đúng vậy truyền ngôn mà thôi. Thôi, tự mình đi hỏi một lần không được sao? Dịch Thiên Vân thân ảnh lóe lên, liền đến Dịch Tư Tuyết trước mặt. Dịch Tư Tuyết đầu tiên là khẽ giật mình, đợi thấy rõ sở là mình cha lúc, một thanh liền nhào lên, ôm tay của hắn cánh tay kinh hỉ nói cha, ngươi về đến rồi. Ừm, ta trở về. Dịch Thiên Vân đưa tay vuốt vuốt đầu nhỏ của nàng, trong mắt tràn đầy tự ái. Vậy lần này bao lâu mới đi đâu? Dịch Tư Tuyết đong đưa tay của hắn cánh tay đạo.